Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 659, nhân sinh khắp nơi đều là hố. Nói thật, cao cấp luyện đan thuật hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Trầm Phong trong lòng cũng đồng dạng không chắc, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn nếm thử một thanh. Hắn nhìn một cái nằm ở trên giường, đã không có ý thức Lầu Đại Nương. Sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đem ý thức xông vào ngọc phiến bên trong. Trong chốc lát đủ loại dược tài chọn lựa kỹ xảo, pha thuốc bí phương cùng tương sinh tương khắc thuộc tính cùng đan lô lựa chọn. Hỏa diễm chủng loại, biến hóa chuyển đổi tâm đắc chờ một chút những thứ này Trầm Phong sống hai đời đều không có tránh. Thức được chứng kiến đồ vật, lúc này lại giống mưa to giống như hướng về phía Trầm Phong đón đầu dội xuống. To lớn lượng tin tức giống như cuồn cuộn đầm lầy đồng dạng. Kém chút không có đem Trầm Phong cấp chết chìm trong đó. Lúc này thời điểm, Trầm Phong tựa như một cái không biết bơi người rơi vào nước sâu bên trong. Ngoại trừ tay chân lung tung giãy giụa bên ngoài, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Tại toàn bộ tiếp thu quá trình bên trong, hắn toàn bộ đại não ngoại trừ giống như nổi điên máy móc tiếp thu bên ngoài. Giống như căn bản không nhận chính mình bất luận cái gì khống chế. Loại này gần như sắp muốn chết chìm trạng thái kéo dài đến đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ mới tính dừng lại. Ngay tại Trầm Phong lập tức liền muốn lúc hôn mê, đột nhiên nghe được đinh một tiếng vang nhỏ. Đinh, chúc mừng ngươi đã toàn bộ hoàn thành cao cấp luyện đan thuật học tập. Đã hoàn toàn lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái Trầm Phong. Đang nghe bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, lập tức tỉnh táo lại. Ngay tại hắn vù vù thở hổn hển, đợi trái tim dần dần bình ổn lại về sau, mới đột nhiên phát hiện toàn thân của mình giống như bị mưa to cuồng tưới đồng dạng. Theo y phục tích táp hướng xuống giọt nước, quả thực cũng không phải là người làm sự tình. Lau mặt một cái phía trên mồ hôi, tâm lý vừa muốn thở phào thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, hệ thống nhắc nhở phía dưới, lại còn có một hàng chữ nhỏ, kêu cái gì cao cấp luyện đan thuật khảo hạch. Khảo hạch, cái này lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ anh em bỏ ra 10 triệu danh vọng còn ngại không đủ? Nhất định phải đem người cũng thuận tay chỉnh không chết được. Trong lòng mặc dù vô cùng nổi nóng, nhưng ở hệ thống trước mặt, chỉ ít trước mắt Trầm Phong còn không có năng lực phản kháng. Cho nên, có thể làm, chỉ có vô cùng cẩn thận chăm chú đọc trong đó quy tắc. Sau đó lại căn cứ đối phương quy tắc làm theo. Sau khi xem xong, Trầm Phong mới tính triệt để hiểu được. Nguyên lai, thì cái này một nén hương thời gian cao cấp luyện đan thuật. Còn bị phân làm trên dưới hai cái hạng mục. Thứ nhất là học tập xong liền xong rồi. Vẻn vẹn hiểu rõ lý luận không có thực hành. Tại một nén nhang bên trong giả mạo đại sư phụ, cùng người nói khoác tương quan lý luận tri thức, không có tí xíu vấn đề. Nhưng muốn thi thố tài năng luyện ra cao cấp đan dược, không có ý tứ. Vậy thì trước hết sau khi hoàn thành mặt một hạng cao cấp luyện đan khảo hạch. Hiển nhiên, như thế nào đem nửa bước điên bên trong tinh hoa cùng độc tố tách rời. Hiển nhiên không là hướng về phía đan dược nói bừa ngồi chém gió thời gian một nén nhang liền có. Thể hoàn thành, muốn đạt tới mong muốn mục đích, vậy cũng chỉ có thể trước hoàn thành cái này khảo hạch. Xin khảo hạch, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng Trầm Phong vẫn là vô cùng thức thời tiến hành lựa chọn chính xác. Sau đó màn hình biến đổi, 20 mấy vị Trầm Phong gặp qua hoặc chưa từng gặp qua thảo dược. Lập tức xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt. Bất quá, chuyện kế tiếp vẫn như cũ để Trầm Phong có loại xúc động mà chửi thề. Đã khảo hạch là luyện đan, như vậy, dược tài cùng đan lô đều là không thể thiếu chuẩn bị phẩm. Hiện tại cũng không biết là hệ thống qua loa keo kiệt, vẫn là quá mức thông minh. Tại cung cấp đồ vật bên trong ngoại trừ cái này 20 mấy vị thảo dược về sau, vậy mà không còn có những vật khác. Cái này khiến Trầm Phong không khỏi nhớ tới tại địa cầu thôn lúc nhìn đến thứ nhất chê cười. Nói người nào đó đi nhà hàng ăn cơm, lên hết đồ ăn về sau, khách hàng liền đối với phục vụ viên nói ra, người có tin ta hay không trực tiếp lấy tay ăn cơm. Kinh ngạc phục vụ viên sửng sốt nửa ngày mới trả lời một câu. Không tin. Khách hàng lập tức giận. Đã không tin vậy ngươi vì cái gì không cho chúng ta phía trên đũa? Lúc này, Trầm Phong tâm lý cùng vị khách hàng này tâm cảnh thì hoàn toàn giống nhau. Hắn vô cùng tưởng tượng vị kia khách hàng một dạng, vô tình khảo tra hệ thống. Đã nói xong luyện đan khảo hạch, chẳng lẽ nhà các ngươi luyện đan đều là cầm miệng luyện? Nếu như không đúng vậy, vậy tại sao liền cái đan lô cũng không cho cung cấp? Cho dù địa cầu thôn bên trong thi đại học, cũng phải có tương quan đơn vị cung cấp địa điểm thi cùng ghế dựa băng ghế cái gì a? Đương nhiên, những thứ này Trầm Phong cũng liền chỉ là ở trong lòng âm thầm phỉ báng mà thôi. Mà lại ở trong tối tự phỉ báng đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, cảm thấy mình may mắn trước đó có chuẩn bị. Nếu không lúc này thời điểm lại đi tìm cái gì đan lô. Đoán chừng đan lô còn không có tìm trở về. Một nén nhang thời gian hiệu lực sớm liền không có. Nhân sinh khắp nơi đều là hố. Lớn nhỏ sâu cạn khó phân rõ ràng. Trầm Phong cười khổ cảm khái một câu. Liền bắt đầu cầm lấy thảo dược. Cẩn thận đọc trên màn hình đề mục. Mời người tham gia khảo hạch căn cứ cho ra thảo dược luyện ra một lò phẩm chất thượng thừa tụ linh. Đan, khảo hạch thất bại giả, hủy bỏ một nén nhang cao cấp luyện đan thuật hiệu quả. Ác như vậy, Trầm Phong thật không nghĩ tới. Ban đầu vốn cho là mình đã được đến cái này phát tài bàn quay lớn. Rất nhanh liền có thể đi vào nhân sinh đỉnh phong đâu. Không nghĩ tới vậy mà trả lại cho mình chỉnh ra như thế điều kiện hà khắc. Nếu như một cái chỉnh không tốt, vậy mình 10 triệu danh vọng, coi như thật là mất trắng. Trầm Phong đem thảo dược cùng đan lô ở bên cạnh cất kỹ về sau. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại một hồi trong đó luyện đan chi thức. Sau đó tay chỉ vạch một cái. Đốt lên đan lô dưới đáy trước đó chuẩn bị xong nhiên liệu. Một bên cẩn thận cảm thụ được đan nhiệt độ lò biến hóa. Vừa hướng trước mặt 20 mấy loại thảo dược tiến hành phân loại. Cũng ấn trong đầu luyện đan trình tự theo thứ tự cất kỹ. Cũng không lâu lắm, Trầm Phong ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Nhanh chóng đem bên trong một vị thảo dược ném vào đến trong lò luyện đan. Vẫn chưa tới một hơi thời gian. Gốc thứ hai cùng thứ ba gốc cũng bị hắn ném vào trong đó. Tại làm những thứ này thời điểm, tay phải của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi đan lô. Hắn muốn dựa vào tay cầm truyền vào cấp cảm giác của mình. Đến tiến hành phán đoán để vào thảo dược thời gian. Đợi trước mắt thảo dược toàn bộ ném còn về sau. Trầm Phong trực tiếp dùng song trưởng nâng đan lô. Sau đó bắt đầu không ngừng mà điên cuồng lắc lư đan lô. Đương nhiên, loại này lắc lư cũng không phải là lộn xộn đong đưa. Mà chính là lấy thuận kim đồng hồ hình thức cùng mang theo cực kỳ cường đại tiết tấu cảm cùng vận. Luật lắc lư, vừa mới bắt đầu, Trầm Phong thủ pháp còn mang theo một tia không lưu loát. Theo thời gian trôi qua, trong đó tiết tấu cùng vận luật dần dần biến đến lưu loát. Đến cuối cùng, toàn bộ lắc ra tay pháp, tựa như sáng sủa ngồi tại trước gương cầm mặt khẩy một bản vô cùng xinh đẹp nhạc chương đồng dạng. Cho người ta một loại vô cùng yêu nhã mà thành thạo mỹ cảm. Nếu như lúc này tiệm thuốc Mộc lão đầu ở đây, tất nhiên sẽ bị Trầm Phong loại này thành thạo cấp ngoác mồm kinh ngạc. Đợi trên màn hình hương dây đốt rơi 1/3 thời điểm. Trầm Phong đột nhiên đem đan lô hướng lên ném đi. Tại đan lô sắp rơi xuống đất chốc lát, lại đột nhiên lấy tay vừa tiếp xúc với. Sau đó phịch một tiếng thả ở bên cạnh trên bàn gỗ. Đan lô cái nắp vừa vặn thừa dịp cái này phanh âm thanh sức lực tự động mở ra. Nhất thời, toàn bộ trong phòng hoàn toàn bị một cỗ đan dược mùi hương đậm đặc bao phủ. Cho dù đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi tin tức Lô Kim Bằng cùng Mộ Dung Phi Yến bọn họ, đều kinh ngạc há to miệng. Hắn thật đúng là biết luyện đan. Không biết a, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hướng về phía cỗ này mùi thơm, đoán chừng là thành đan rồi. Nói nhảm, nồng như vậy mùi thơm nếu như vẫn không được đan, cái kia đoán chừng khắp thiên hạ đều không có mấy hạt đan dược. Cái này Thẩm đại nhân quả nhiên lợi hại, đúng vậy a, ha ha, tiểu tử này, ai, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Cái này Lầu đại nương được cứu rồi à? Ai? Loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng? Đây không phải đan đều thành sao? Làm sao sẽ còn không có cứu? Người à, còn quá trẻ, phải biết, đan thành về đan thành. Nhưng có phải hay không đối chứng? Có thể hay không chữa cho tốt? Cái kia được hay không được? Đều là còn phải hai chuyện đâu. Ngoặc kép, mọi người ở đây tại cửa ra vào lao nhau nghị luận thời điểm. Trầm Phong bên này lại bởi vì tinh thần quá mức tập trung mà dẫn đến chỉnh cái đầu giống như bị sét đánh đồng dạng, không chỉ có nghiêm trọng xé rách thức đau đớn, hơn nữa còn trước mắt choáng váng, hai lỗ tai ong ong. Tuy nhiên cũng có thể nghe được phía ngoài xì xào bàn tán. Nhưng lúc này Trầm Phong căn bản là không để ý tới trả lời. Đem luyện thành đan dược ném vào đến trên màn hình mới. Thẳng đến đan dược ở trên màn ảnh biến mất, Trầm Phong đều không nói gì. Thẳng đến đại khái chừng một phút chờ đợi về sau, hệ thống mới tính chậm rãi vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng Trầm chủ cửa hàng luyện đan thành công. Viên thuốc này vì phẩm chất thượng thừa, hiếm có cao cấp tụ linh đan. Lần luyện đan khảo hạch này thông qua, chúc mừng ngươi cao cấp luyện đan thuật có hiệu lực. Ngao, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nhịn không được kêu lên. Đúng lúc này, đốt 1/3 hương dây cho lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên màn ảnh mặt. Đem Trầm Phong giật nảy mình, thời gian không đợi người. Đã khảo hạch qua, hệ thống liền không còn có lý do ngăn cản chính mình trở thành thời gian một nén nhang cao cấp. Luyện đan sư. Vội vàng thanh lý đan lô, theo hỗn nguyên châu bên trong đem nửa bước điên lấy ra. Làm xong công tác chuẩn bị, Trầm Phong ép buộc chính mình an tĩnh lại. Nắm nửa bước điên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Dùng toàn bộ thể xác tinh thần đi cảm giác nửa bước điên bên trong thành phần. Nếu như trước kia, Trầm Phong cái rắm cũng cảm giác không thấy. Nhưng giờ này khắc này, đối với đã nắm giữ cao cấp luyện đan sư Trầm Phong tới nói. Tại cảm giác thời điểm, nửa bước điên bên trong chứa thành phần dần dần trong đầu rõ ràng. Sự thật chính như giao dịch lúc đối phương nói, bên trong có ích với Lầu đại nương bệnh tình thành phần phi thường thiếu. Cũng may mắn lúc đó giao dịch số lượng lớn hơn, nếu không còn thật khó tiếp cận đầy đủ một hạt đan dược cần thiết phân lượng. Đang tự hỏi những thứ này đồng thời, Trầm Phong đã tại trong đầu tiến hành vô số lần phương án diễn luyện. Bởi vậy, đợi đan lô nhiệt độ vừa thăng lên đến, Trầm Phong liền trực tiếp bắt đầu chấp hành chính mình bộ thứ nhất luyện đan phương án. Đem bên trong 1/3 nửa bước điên đẩy ra vò nát về sau. Trực tiếp đầu nhập đan lô, bắt đầu luyện hóa, nếu là đối vốn có đan dược tiến hành tách rời thao tác. Lại không thể ảnh hưởng các loại thành phần dược hiệu, thao tác đoán chừng sẽ phi thường rườm rà. Nhưng bây giờ Trầm Phong muốn. Chỉ là trong đó đối Lầu đại nương bệnh tình hữu dụng điểm này thành phần mà thôi. Đến mức còn lại thành phần tốt xấu, căn bản là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Chính là bởi vì dạng này, lần này luyện đan trình độ phức tạp thậm chí so vừa mới thiếu vô cùng tám. Kỹ thuật thành thạo, trình tự đơn giản, cho nên, tốc độ tự nhiên cũng liền nói tới. Cũng liền không đến 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Trên màn hình thiêu đốt hương dây còn thừa lại 1/3 thời điểm. Chỉ nghe phịch một tiếng, Trầm Phong hai tay dị thường linh hoạt lật một chút đan lô. Nắp lò lập tức bay lên, sau đó vững vàng rơi ở bên cạnh trên bàn gỗ, mà đan lô dưới đáy. Một hạt giống như chừng hạt gạo màu nâu đan dược, xoay tít tại đáy lò vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau yên ổn ngừng lại. Qua đến giúp đỡ. Trầm Phong đầu cũng không chuyển hướng bên ngoài hô một câu. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Liền nghe, bang, một tiếng. Cửa phòng bị người từ bên ngoài dã man phá tan. Phần phật một chút, tất cả bên ngoài chờ đợi người tất cả đều tràn vào. Đem thuốc đổi nước tan ra. Cấp Lầu đại nương cho ăn ăn vào. Giao phó xong về sau. Trầm Phong cũng không để ý tới bọn họ như thế nào bận rộn. Mà chính là nhắm mắt nuôi một hồi tinh thần. Sau đó lại còn lại mấy hạt nửa bước điên toàn bộ nghiền nát vùi đầu vào nhiệt độ vừa lò.